Chương 1668, mượn tử kim hồng hồ lô dùng một lát. Đại sư huynh, cái kia linh cảm thái tử hảo hảo lợi hại, nhị sư huynh bị linh cảm thái tử cho bắt được sang ngộ tịnh chật vật từ trong nước vọt ra, rơi trên bờ, một đôi mắt lo lắng nhìn ngộ không. Ngộ không nghe vậy nhất thời sững sờ, cái kia tên ngốc tuy rằng không chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, nhưng cũng là cao cấp nhất hảo thủ, coi như là đánh không lại linh cảm thái tử, trốn ra được cũng là không ngại, sao bị bắt rồi. Sang ngộ tịnh cười khổ, nay trong nước chính là linh cảm thái tử sân nhà, dòng sông càng lớn, đối với linh cảm thái tử thực lực tăng phúc liền càng lợi hại, nơi này còn là thông thiên hà, nếu là vào Đông Hải, có toàn bộ Đông Hải gia trì, không phải vô thượng cảnh giới sợ là không bắt được linh cảm thái tử. Chúng ta lần trước sở dĩ đem cái kia linh cảm thái tử bắt, là bởi vì linh cảm thái tử không chiếm cứ địa lợi ưu thế. Nộ không nghe vậy gãi đầu một cái, qua lại buôn ba, sau đó bước chân dừng lại nói, chuyện này không phải là việc nhỏ, thông thiên hà rộng lớn, nếu là bị linh cảm thái tử chạy thoát, lại nghĩ tìm tơ ý nhưng là khó khăn, đến thời điểm không chừng sư phụ cho cốt đều đã không thấy, ngươi đi thông báo Bồ Tát, ta lão tôn tạm thời vào trong nước tập trung cái kia linh cảm thái tử, chớ để này linh cảm thái tử chạy thoát thân hình. Sau khi nói xong, ngộ không trong nháy mắt hóa thành một con lương, tiềm nhập thông thiên hà bên trong. Nhìn ngộ không đi xa, Sa Ngộ Tịnh chỉnh sửa lại một chút quần áo, điều động đám mây, hướng về Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự bay đi. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự bên trong, Tôn Xích trong mắt vô tận Phật quang lưu chuyển, chính đang tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Không có bên trong có chút ít bên trong không, không có bên trong có, không không bên trong không. Tôn Xích giảng kinh, nghe được một đám La Hán Bồ Tát như si như say. Đồng nhiên nhìn thấy cái kia Tôn Xích dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự bên ngoài, xoay người đối với băng thâm nói, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đệ tử ở Quan Thế Âm một bước lên trước, thi lễ một cái. Không nghĩ tới, thông thiên hà bên trong, lại có thủy yêu làm loạn, cái kia linh cảm thái tử lại bị Đông Hải phong ra, không biết đánh chính là ý định gì Tôn Xích nói. Băng thâm nghe vậy cau mày, Phật tổ, linh cảm thái tử thực lực mạnh mẽ, muốn hàng phục, nhưng là không thích hợp, bây giờ như là đã đến dưới chân Linh Sơn. Sao không phái Kim Sơn tự bên trong cường giả đi vào trấn áp linh cảm, năm đó Kim Sơn tự bên trong, có Diệu Tú Thượng Sư lưu lại dị bảo, đủ để trấn áp mai phục linh cảm thái tử. Tôn Xích nghe vậy lắc đầu một cái, Kim Sơn tự bên trong bị mất một hạt Phật quốc xá lợi, chỉnh cái tông môn trên dưới lòng người bàng hoàng, nơi nào có thời gian đi để ý tới thông thiên hà bên trong sự tình. Phật quốc xá lợi bị mất băng thấm nghe vậy nhất thời sương sờ, không biết là ai Phật quốc xá lợi. Tôn Xích nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, không thể nói, không thể nói. Ngươi đi tới 33 tầng trời bên trong cầu kiến Thái Thượng Lão Quân, mượn tới tử kim hồng hồ lô, sẽ làm cho cái kia linh cảm thái tử quy hàng. Này linh cảm thái tử coi ta Phật ra vì là không có gì, hôm nay nhất định phải cho Đông Hải một bài học không thể. Là, băng thấm nghe vậy gật gù, hóa thành kim quang, vừa vận đụng phải sông tới mặt sang Ngộ Tịnh, dừng lại đột quang, Ngộ Tịnh thi lễ một cái, băng thấm nói, không cần nói nhiều, bản tọa đã toàn bộ đều biết, ngươi mà đi chỗ đó thông thiên hà phô y hợp sư phụ của ngươi. Sư Minh, bản tọa đi tới 33 tầng trời đi tới vừa đi. Chư thiên vạn giới, Lão Quân Tam Bảo danh tiếng đã truyền ra ngoài. Thất tinh kiếm, khốn tiên thằng, còn có không biết công hiệu tử kim hồng hồ lô. Đang lâm 33 tầng trời, băng thấm đi vào đâu suốt cùng, đúng dịp thấy Linh Ngọc Đồng Tử mặt mày xám xịt cầm khay, mặt trên tản ra mùi khét lẹt đang ăn dược, trong mỉ hệ NG thầm nói, không đúng, rõ ràng dựa theo Lão Quân phương pháp luyện đan đi luyện chế, vì sao nhưng nổ lô, thật là quái quá thay, quái thai. Lẽ nào ta chưa từng đem lò luyện đan cọ rửa sạch sẽ? Linh Ngọc băng thấm nhìn cái kia lầm bầm lầu bầu, mặt mày xám xịt Linh Ngọc đồng tử, kêu một tiếng. À, hóa ra là băng thấm tỷ tỷ, không biết băng thấm tỷ tỷ làm sao rảnh rỗi đến tan này đâu xuất cùng chơi đùa. Linh Ngọc đồng tử khắp khuôn mặt là vui vẻ. Băng thấm lên trước xoa xoa Linh Ngọc trên mặt cho bụi, sau đó nói, nhìn ngươi mặt mày xám xịt, Lão Quân đây bản tọa tìm Lão Quân một thuật. Lão Quân chính đang khai lò luyện đan, Trường Sinh bất tử thần dược ngưỡng cửa đã mò tới. Bây giờ bế quan khái không tiếp khách, tỷ tỷ có chuyện gì, không ngại nói với ta nói, nhìn ta có thể không trợ giúp tỷ tỷ. Linh Ngọc Đồng Tử nói. Nghe nói Lão Quân bế quan, băng thấm một trận thất vọng, nhưng nghe Linh Ngọc Đồng Tử mà nói về sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng đã quên này Linh Ngọc Đồng Tử trước đây từng có tiền khoa, trộm lấy Lão Quân bảo vật đi tới thông thiên chi lộ làm ác lại yêu. Tỷ tỷ muốn mượn tử kim hồng hồ lô, không biết ngươi tên tiểu tử này có thể làm chủ hay không, băng thấm nói. Linh Ngọc nghe vậy nhất thời sững sờ. Nay tử kim hồng hồ lô nhân quả quấn quanh, có thể không dùng tới, thì không sử dụng tốt, nếu là một cái không tốt, ngược lại sẽ gọi mình vạn kiếp bất phục. Không sao, cái kia thông thiên hà bên trong đến rồi yêu quái, nhưng là chiếm cứ lấy nước sông chi lợi, khó có thể hàng phục. Phật tổ gọi ta xin vay này tử kim hồng hồ lô, nói vậy đã có vẹn toàn dự định, băng thâm nói. Linh Ngọc đồng tử nghe vậy gật gù, xoay người hướng về nội sảnh đi đến, tỉ tỉ lần nữa sau đó, ta đi lấy cái kia tử kim hồng hồ lô. Nhìn cái kia Linh Ngọc đồng tử nói nắm bảo vật liền cái kia bảo vật, Băng Thấm cảm khái không thôi, không trách lão quân bảo vật đều là bị trộm, như vậy không thêm vào đề phòng, chẳng phải là mặc người trộm lấy. Không lâu lắm, chỉ thấy Linh Ngọc cầm một cái màu tím, mặt trên vô số óng ánh lấp lóe hồ lô đi ra, cái kia Linh Ngọc cầm tử kim hồng hồ lô, nhẹ nhàng thở dài, này tử kim hồng hồ lô là nhất độc ác, chư thiên vạn giới vô thượng cường giả phía dưới, chỉ cần bị này tử kim hồng hồ lô bắt được, đời này kiếp này đều không có trốn ra được cơ hội, chỉ có thể ở này trong hồ lô hóa thành bột mịn, luyện hóa thành một bãi máu sền sệt, tỉ tỉ cầm này hồ lô về sau, chớ vội thu hút vô tội, công đức hạng người. Không phải vậy tất sẽ phải gánh chịu nhân quả phản vệ. Băng Thấm cầm qua hồ lô, trên dưới thao túng, chỉ thấy toàn bộ hồ lô trên dưới tản ra một luồng mê người tử kim vẻ, xem ra khá là hào hoa phú quý, khí thế bất phàm. Không biết này hồ lô làm sao điều động, Băng Thấm nói: "Ta truyền tỉ tỉ pháp quyết, chỉ cần tỉ tỉ niệm tụng pháp quyết về sau, đem này nắp hồ lô kéo ra, hồ lô đổi chiều, miệng hồ lô hướng xuống, đáy hồ lô bộ hướng lên trên, sau đó trong mỉ hệ nở dê niệm tụng kẻ địch tên, chỉ cần kẻ địch trả lời, tự nhiên biết bị bắt vào này tử kim hồng hồ lô bên trong, đến thời điểm tỉ tỉ đem này tử kim hồng hồ lô đưa về, để ta làm pháp tương kỳ luyện hóa vì là bột mịn." Đa Tạ Băng Thấm bóp lấy Linh Ngọc khuôn mặt, xoay người liền ra đâu suốt cùng, hướng về Thông Thiên Hà mà đi. Đông Hải, Thủy Tinh Cung. Phụ thần, Quan Thế Âm đi 33 tầng trời mượn lấy bảo vật, lần này Linh Cảm chủ động ở Phật gia địa bàn gây sự, chúng ta lại giống như là lần trước như vậy, trung thổ chen ngang, Phật gia không hẳn mua chướng á, Ngao Nhạc nói. Đông Hải Long Quân huyết nhục tràn trề nằm trên ghế ngồi, chậm rãi khôi phục thân thể, vậy thì gọi Linh Cảm thái tử nhìn tình huống, nếu là thấy thời cơ bất ổn, chính mình rút về đến, nói thế nào cũng là chuẩn vô thượng cường giả, không đến nỗi làm mất mạng. Ngao Nhạc nghe vậy gật gù, xoay người đi ra Thủy Tinh Cung, trong lòng không tên bay lên một cố vẻ bất an, Phật gia cố ý đi tới 33 tầng trời mượn bảo bối, lần này sợ là không có dễ dàng như vậy giải quyết. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về Thông Thiên Hà đổi tới. Thông Thiên Hà bên trong, Linh Cảm thái tử Nam Mở Bà Tờ Chư Bát Lão Tổ, đi vào thủy phủ, đối với một đám tiểu yêu nói, có ai không, mau cho nở dê chuẩn bị lồng hấp, cho ta đem này thai to mặt lớn hòa thượng tắm rửa về sau lên lồng hấp, chúng ta ăn xong này chư bát giới, liền rời đi động phủ, không nên bị Phật gia sở đến theo hầu. Một đám tiểu yêu nghe vậy bảy chân tám tay, đem chư bát lao tổ quần áo rút sạch sành xanh, hơi chút tắm rửa, liền lên lồng hấp. Hầu ca ai, ngươi cũng đừng giấu giấu diếm diếm, ngươi nếu như ở giấu giấu diếm diếm, ta La Ho chư mệnh liền chơi xong, thật là, này Linh Cảm thái tử quá không giảng đạo lý, dựa vào cái gì cứ như vậy đem ta La Ho chư ném vào lồng hấp tha, coi như là bây giờ chư bát lao tổ ra dày thịt béo, nhưng cũng không nhìn một chút này chỗ là cái gì, đây là chuyên môn dùng để trưng luộc những yêu vương kia yêu thánh đồ vật, hắn chư bát lao tổ lúc này thần thông pháp lực bị cấm chế, coi như là một thân bản lĩnh. QNZ không triển khai được, chỉ có bị trưng chín mệnh. Lấy kinh trên đường khó khăn trùng trùng, ta La Ho chư đều đến đây, không nghĩ tới lại ngã chổng vó chính mình địa bàn, cái kia Linh Cảm thái tử mượn Thông Thiên Hà lực lượng, lại thực lực tăng vọt, không phải ta có thể ứng phó, lúc này thật đúng là bị cái kia hầu tử hại khổ. Đã sớm nói này Thông Thiên Hà bên trong có yêu quái, hắn một mực không tin, này gặp Ôn Hầu tử chư bắt lão tổ lúc này chửi ầm lên. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.